Đan võ thần tôn, chương 208, lại đột phá, nhị giai luyện đan sư, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Giao Hào một vị tương lai luyện dược đại sư, với hắn mà nói có vô tận chỗ tốt. Diệp Tinh Hà lại là tay phải vạch một cái, đem cái kia đan dược thu hồi, trực tiếp đi ra ngoài. Ngụy Thanh lập tức gấp, công tử ngài đây là, Diệp Tinh Hà uể oải đến, không bán, công tử vì sao, Ngụy Thanh vừa hỏi ra, lập tức sáng tỏ hết thảy. Lập tức biến sắc đi đến cái kia thanh y gã sai vặt trước mặt. Đưa tay chính là, ba ba ba, mấy cái bạt tai mạnh trực tiếp đưa hắn đánh cho miệng đầy là máu, mấy khỏa vỡ răng sập ra tới. Mắt chó coi thường người khác đồ vật, đều mẹ nó chết ngươi, còn không mau quỳ xuống cho công tử nói xin lỗi. Cái kia thanh y gã sai vặt còn chưa có lấy lại đến tinh thần, động tác dừng lại. Một lát, Ngụy Thanh trên mặt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, soạt soạt hai cước đá vào đầu gối của hắn cong chỗ. Ca một tiếng vang giòn, gã sai vặt này xương bánh chè trực tiếp bị sinh sinh đá nát. Bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đau đến hắn kêu thê lương thảm thiết, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kính sợ kinh khủng, càng là hối hận cực điểm. Làm sao không biết chính mình đã là trong lúc vô tình mạo phạm một vị đỉnh cấp luyện đan thiên tài. Cuống quýt dập đầu, run giọng nói, vừa rồi tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội công tử tiểu nhân cho công tử dập đầu. Không, cho ra ra dập đầu. Diệp Tinh Hà uể oải khoát tay áo, miễn đi ta nhưng không có ngươi mặt hàng này cháu trai. Nhanh chân hướng về nội đường đi đến, Ngụy Thanh đuổi theo sát, nội đường bên trong, hai người tách ra ngồi xuống. Ngụy Thanh cười, nói công tử mang tới hỏa sát đan, là này một viên. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trên thực tế còn có càng nhiều. Tay phải vạch một cái, lập tức trên mặt bàn, 25 miếng hỏa sát đan xuất hiện quay tròn loạn chuyển lấy. Mỗi một miếng, đều vầng sáng lấp lánh. 25 miếng hỏa sát đan tự nhiên là cái kia Tử Hà đan kinh đan phương. Mỗi một miếng chất lượng đều là thượng đẳng bên trên, phẩm chất cực cao. Ngụy Thanh lập tức hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, công tử, những đan dược này tất cả đều là ngươi luyện chế. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu, lập tức Ngụy Thanh nhìn về phía trong ánh mắt của hắn càng mang ra mấy phần vẻ kính sợ. Mặc dù chỉ là nhất giai đan dược nhưng cũng cực thấy công lực. Mỗi một miếng luyện chế chất lượng đều là thượng đẳng lên. Rõ ràng thiếu niên này luyện, đan trình độ cực cao, cơ hồ không có cái gì sai lầm. Tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng, hắn trầm ngâm một lát nói đến công tử, bực này chất lượng hỏa sát đan cực kỳ hiếm thấy. Tiệm chúng ta bên trong giá bán, mỗi một miếng 500 hạ phẩm linh thạch mà lại còn thường xuyên thiếu hàng. Có ngài này một nhóm hỏa sát đan có thể giảm bớt tiểu điếm khẩn cấp. Này mua bán ta liền không kiếm tiền, hết thảy 1.250 miếng hạ phẩm linh thạch như thế nào? Diệp Tinh Hà nhíu mày, này trưởng quỹ cũng là cái sẽ làm ăn, Ngụy Thanh cười nói, chỉ hy vọng kết một cái thiện duyên, về sau công tử nếu như lại có đan dược có thể ngàn vạn muốn lo lắng nhiều tiểu điếm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đó là dĩ nhiên, một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà đi ra Thanh Dương dược trai. Lúc này, hắn trong nhẫn chứa đồ đã nhiều 1.250 khối hạ phẩm linh. Thạch, Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Có này chút hạ phẩm linh thạch ta liền có thể mua sắm càng nhiều dược liệu. Bước kế tiếp trùng kích nhị giai luyện đan sư, chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba, Cổ Minh Tuấn huy hào bát mặc viết liền một cái đan phương, đưa cho Diệp Tinh Hà. Tiếp đó chính là luyện chế cái này, nhị giai thượng phẩm đan dược băng linh đan. Đây là đan phương, ngươi dựa theo này đi bắt 50 phần. Băng linh đan, nhị giai thượng phẩm đan dược có thể trấn áp thương thế, khiến cho trì hoãn chuyển biến xấu. Là cực kỳ thượng thừa chữa thương đan dược, so hỏa sát đan càng phải đắt đỏ nhiều lắm. Diệp Tinh Hà gật đầu rời đi, tìm đến Tiết Linh Nhi cũng không có cuống cuồng khiến cho hắn đi mua này 50 phần dược liệu, mà là trước hết để cho nàng đi tìm một phần băng linh đan đan phương tới. Băng linh đan, mặc dù nói đẳng cấp không thấp giá cả đắt đỏ, nhưng cũng không tính hết sức hiếm thấy. Tốn hao khá lớn đại giới về sau, vào lúc ban đêm, một tờ đan phương, đặt ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà so sánh một phen, quả nhiên Cổ Minh Tuấn cho mình trên phương thuốc mặt lại một lần nhiều hơn khác nhau dược liệu. Lần này, Diệp Tinh Hà có kinh nghiệm, nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện hai loại dược liệu cùng cái kia kế hoạch nham hiểm thảo một dạng. Đều là cùng tinh thần có liên quan linh dược, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, lại để cho Tiết Linh Nhi đi mua sắm 50 phần dược liệu. Lần này, hắn vừa mới lấy được cái kia 1.250 khối hạ phẩm linh thạch lập tức bỏ ra sạch trơn, một chút không có còn lại. Trong đó có 10 phần tăng thêm cái kia hai loại linh dược. Mặt khác 40 phần thì đều không có. Sau đó, Diệp, Tinh Hà mang theo cái kia 10 phần tiến nhập chư thiên thần ma tháp tầng thứ 3. Cười khổ nói, những linh dược này càng không tốt thu thập, khổ tâm vơ vét cũng chỉ bất quá được 10 phần thôi. Cổ Minh Tuấn tựa hồ có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Thản nhiên nói, nếu là 10 phần bên trong, ngươi có thể luyện thành cũng có thể. Đúng rồi, hắn quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, hình như có ý giống như vô ý hỏi, trước đó những hỏa sát đan đó, ngươi có thể nuốt chừng. Diệp Tinh Hà cười nói, dĩ nhiên nuốt, còn muốn đa tạ cổ tiên sinh. Hắn lặng yên vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ trên thân thể, mấy đại thần khiếu hào quang lấp lánh. Ta trước đó chỉ mở ra 2 cái thần khiếu, nuốt lấy những hỏa sát đan đó về sau, liền mở 3 cái thần khiếu. Cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giọng mỉa mai chi sắc tựa hồ yên lòng. Vậy thì tốt, sau đó, lại bắt đầu chỉ bảo Diệp Tinh Hà luyện chế băng linh đan. 3 ngày sau chư thiên thần ma tháp tầng thứ 3. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang từ đồng luyện đan đỉnh toàn bộ đều là kịch liệt chấn động lên. Tiếp theo có réo rắt thanh âm rung động, một vệt hào quang màu trắng bay vút lên mà ra. Mang theo trận trận băng hàn chi khí, này chính là một cái ước chừng hột đào cỡ như vậy đan dược toàn thân băng trắng chi sắc. Bên trong có cực hạn băng hàn lực lượng, càng có mùi thuốc nồng nặc lan tràn tới. Toàn thân mượt mà vầng sáng nội liễm tựa như bạch ngọc khắc liền. Chất lượng tốt không thể tốt hơn, tuyệt đối là thượng đẳng lên. Cổ Minh Tuấn một tiếng thấp giọng hô, nhị giai thượng phẩm đan dược băng linh đan, chất lượng thượng đẳng. Lên, Diệp Tinh Hà vẻ mặt ảm đạm, toàn thân mồ hôi đầm đìa, mồ hôi ướt áo dày. Chỉ cảm thấy tinh thần khô kiệt cơ hồ chống đỡ không nổi, thân thể thoáng qua, liền tầng tầng nằm xuống đất. Chẳng qua là khóe miệng của hắn lại là phát họa ra một vệt nụ cười. Sau đó, hóa thành thoải mái cười to. Băng linh đan, ta đã luyện thành, hiện tại ta đã là nhị giai luyện đan sư. Cổ Minh Tuấn nhìn xem Diệp Tinh Hà trong mắt một màn kia kinh ngạc tán thán chi sắc rốt cuộc không che giấu được. Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên là ta đã thấy luyện đan thiên phú người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Chấm, ngắn ngủi 3 ngày thời gian nha, ngươi vậy mà liền theo nhất giai luyện đan sư tiến giai thành nhị giai luyện đan sư. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Tinh Hà vậy mà như thế nhanh chóng. Thậm chí, làm xong Diệp Tinh Hà lại đi mua bên trên 7-8 lần dược liệu, dùng tới thời gian mấy tháng mới có thể đem băng linh đan luyện thành chuẩn bị. Cách chương,